Chương 1965, Hổ Nhĩ Nương có phương hướng mới. Một hơn cầu từ đặt trước. Ô ô ô, sáng sớm ngày thứ hai, một trận ngột ngạt lại lớn tiếng tiếng kèn vang lên. Cái kèn lệnh này âm thanh kéo dài một phút. Sa ha ra đại thảo nguyên người cũng đều rối rít. Cái kèn lệnh này âm thanh bọn hắn rất quá là rõ ràng. Một khi cái kèn lệnh này tiếng vang lên, đó chính là đại biểu bộ lạc còn có chiến đấu. Bọn hắn muốn ly khai bộ lạc đi làm vinh dự mà chiến. Hôm nay Sa ha ra đại thảo nguyên người tất cả đều rất nghiêm túc, không có trong ngày thường hì hì nhốn nháo chẳng cảnh. Liên liên tiểu hài tử dã, mỗi người cũng 10 điểm nhu thuận, tại đại nhân dẫn đầu phía dưới đứng tại riêng phần mi nhờ lều vải cửa ra vào. Đương nhiên, đây là những cái kia không có mở tiệm nhân tài làm như thế, những cái kia mở mỹ thực mặt tiền cửa hàng người đã sớm bắt đầu làm việc. Kèo xạ chớp con mắt màu vàng óng, đơn giản ăn bữa sáng về sau, liền theo Dương Giác Nương ly khai lều trại. Đạp đạp đạp xạ đi tới quân doanh cửa ra vào đứng gác thú nhân chiến sĩ phá lệ nghiêm túc. Điện hạ các chiến sĩ thân thể đứng rất thẳng. Ừm. Kèo xạ điểm nhẹ phía dưới, cất bước đi vào trong quân doanh, bắt đầu kiểm tra các chiến sĩ tình huống. Điện hạ, ngài sao lại tới đây không nhiều nghỉ ngơi một chút không? Mạ xạ mì lập tức tiến lên đón. Đúng thế, điện hạ, hiện tại thời gian còn sớm đâu, lại đi về nghỉ một cái đi, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đem kiểu kỳ bộ lạc bắt lại. Lạc nói nghiêm túc. Kèo xạ lắc đầu, nói nghiêm túc, kèn lệnh cũng vang lên. Ta làm sao còn có lý do ngủ tiếp đâu điện hạ, hiện tại tiếng kèn đã ngừng, ngài mau trở về nghỉ ngơi một cái. Mạ xạ mỉ vội vàng nói. Không sao, ngủ đã đủ nhiều, huống chi các ngươi xuất trình, nếu như ta còn đang ngủ, này chỗ nào no y con ở nghe được cờ xạ nghiêm túc nói. Trong bộ lạc các chiến sĩ phải xuất trình, sư nhĩ nương thân là thủ lĩnh, nơi nào còn có ngủ lý do. Từ khi ngày hôm qua muộn bố trí xong nhiệm vụ về sau, nàng liền một mực không yên lòng, dẫn đến một cái muộn cũng ngủ không được ngon giấc. Mặc dù nói lần này kế hoạch vô cùng không tệ, mà lại đối phương bộ lạc QNZ không có rất cường đại. Lần này xuất trình, thế nhưng là liên quan đến lấy toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên có thể hay không thống nhất trọng yếu chiến tranh. Nàng hôm qua muộn tự nhiên lo lắng tương đối nhiều, nếu như lần này thất bại, lần tiếp theo lại không biết rõ là lúc nào. Dù sao kế hoạch của nàng đã rất kỹ càng, nhất định phải tại mùa hè trước đó thống nhất toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Mà lại nàng kế hoạch này là chỉ có tại thống nhất toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên khả năng chấp hành, bởi vì chỉ có dạng này mỗi người khả năng vượt qua tốt thời gian, toàn bộ đại thảo nguyên khả năng trở nên càng tốt hơn. Điện hạ, ngài liền trong bộ lạc chờ nhóm chúng ta tin tức tốt đi. Mạ xạ mỉ nói nghiêm túc. Hôm qua muộn nàng tại nhận được mệnh lệnh về sau, cả người cũng ở vào phấn khởi trạng thái, cho nên cũng là một cái muộn cũng không có làm sao ngủ. Trong đầu đều đang nghĩ lấy muốn như thế nào đối phó kiểu kỳ bộ lạc, như thế nào muốn thay điện hạ cầm xuống toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Nàng trên vai gánh có thể nói là tương đối nặng, nhưng là nàng cũng vui vẻ như thế, sẽ không khác, bởi vì chỉ có cảm thấy dạng này mới có ý nghĩa. Nàng trước đó cảm thấy có ý nghĩa nhất sự tình, đó chính là tại trong núi tuyết thủ hộ yêu toa, an lị 2 tỷ mỗi bảo tàng. Lúc ấy đem bảo tàng kết giao hai người trên tay thời điểm, Hổ Nhĩ Nương cảm thấy cả người cũng dễ dàng. Nhưng là đồng thời lại cảm thấy rất mất mát. Bởi vì nàng không biết rõ tiếp xuống tự mình muốn làm gì. Một cái duy nhất nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng đều đã hoàn thành. QNZ không biết rõ tiếp xuống rốt cuộc muốn làm gì thẳng đến một lần nữa gặp kẻo xa. Biết được đối phương muốn thống nhất toàn bộ Sa Ha ra đại thảo nguyên. Dùng cái này đến tái hiện bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Đang nghe được câu nói này về sau, nàng nghĩa vô phản cố đi theo sư nhĩ nương đi tới Sa Ha ra đại thảo nguyên. Vì chính là trợ giúp đối phương hoàn thành chuyện như vậy, chỉ có dạng này mới phát giác được tự mình nhân sinh là có ý nghĩa. Điện hạ, 3 ngày sau nhóm chúng ta nhất định sẽ trở về, đến lúc đó nhất định sẽ đem tiểu kỳ bộ lạc thủ lĩnh đưa đến trước mặt của ngài. Lạc chắc chắn nói. Hôm qua muộn hầu nhị nương có thể nói ngủ được tương đối dễ chịu, đã sớm muốn cầm xuống cái này bộ lạc. Tại hôm qua muộn biết được tin tức này về sau, trong lòng càng thêm là hưng phấn không thôi, vì có thể phát huy ra tốt hơn thực lực, trở về chướng đồng của mình về sau liền ngủ đặc biệt ngon. Các ngươi khi xuất phát nhất định phải cẩn thận một chút, không nên bị quá nhiều người phát hiện, nếu như sớm nhường tiểu kỳ bộ lạc người biết rõ sẽ không tốt. Eo xạ dặn dò. Mặc dù nói toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên đại bộ phận đều là chính mình, nhưng là cũng không thể cam đoan kiểu kỳ bộ lạc không có phái người lẫn vào trong đó. Mà lại kiểu kỳ bộ lạc tại một bộ lạc gần nhất, đoạn đường này đi qua cũng là cờ ơn ở thời gian. Nếu như lúc này có người thông phong báo tin lời nói, kêu kiểu kỳ bộ lạc liền nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị, nhưng mà trận chiến này liền không tốt đánh. Đối phương nếu như sớm làm xong chuẩn bị, kia hơn 7.000 người đối kháng 1.000 người vẫn là có một chút điểm phần thắng. Điện hạ, xin ngài yên tâm, dọc theo con đường này ta đều sẽ sớm để cho người ta đi thăm dò, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mạ xạ mì nghiêm cần nói, hổ nhĩ nương có thể tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, thật vất vả quyết định xuất trình, nếu như phát hiện loại vấn đề này, vậy nàng là sẽ 10 điểm ảo não. Nếu như dựa theo kế hoạch tới, cầm xuống tiểu kỳ bộ lạc không phải một cái việc khó gì, nhưng là nếu như sớm nhường đối phương biết rõ, không khỏi là một trận ác chiến. Nàng cẩn thận như vậy người cẩn thận, có thể tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi nàng đã quyết định sẽ không để cho bộ lạc người hy sinh quá nhiều. Cho nên sớm nhường tiểu kỳ bộ lạc biết đến loại chuyện này, là tuyệt đối không thể lại phát sinh. Lần này Mạ Xà Mỉ mang theo rất nhiều tiền trạm quân đội, vì chính là nhường bọn hắn đi trước nghe ngóng trước mặt tình huống. Cùng loại bỏ một chút có hay không địch nhân tiềm phục tại phụ cận, từ đó đem tình báo mang về tình huống. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Eo xa điểm nhẹ xuống đầu. Nàng vẫn là rất yên tâm hổ nhĩ nương hiệu suất làm việc, đã đối phương như thế khẳng định, kia chuyện sự tình này đại khái dẫn đầu liền sẽ không phát sinh. Điện hạ, tất cả các chiến sĩ đều đã tập kết tốt, nhóm chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Lạc ở bên cạnh nói. Các ngươi tùy thân mang vật tư, vũ khí, còn có mặc trên người khôi giáp, những này cũng kiểm tra qua sao xạ dặn dò. Nàng mặc dù không có tự mình đi theo xuất trình, nhưng là những chuyện này vẫn là rất lo lắng nàng nhóm không có làm tốt, khó tránh khỏi sẽ thêm nói vài lời. Những này đều đã kiểm tra 3 lần. Điện hạ xin yên tâm. Lạc trọng trọng gật đầu. Tốt, các ngươi mau ra phát đi, ta tại bộ lạc chờ các ngươi thắng lợi tin chiến thắng. Eo xa mỉm cười nói. Không biết do vì cái gì, chờ đến nàng nhóm chân chính muốn khi xuất phát, nội tâm của nàng thật không có khẩn trương như vậy. Vâng. Mạ xa mi, Lạc đồng thời đáp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.